Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020. Mà huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau tiếp về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kỳ học này là kỳ học thứ 14 và mình đang đi ngang cái chương thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Sở dĩ gom ba cái chương này lại là vì ba chương này cùng một nội dung. Các vị cho tôi hớp một miếng cái nước ấy. Kính thưa quý vị, thì vì cảm thông một tuần bây giờ tôi ráng như thế này, tôi mới nhớ là ngày thứ ba và ngày thứ bảy tôi ráng uống một chút cà phê đen như tôi đã thông tin vậy, để cho cái não tôi nó ráng nó ổn chứ. Bây giờ cái cũ á, thì có thể nó cũng chưa có đến nỗi là quên, nhưng mà cái mới nó khó tiếp thu. Cho nên bây giờ cái tuổi tôi nó giống như cái già trước tuổi rồi, các vị cảm thông cho tôi. Hãy nhớ cái gì thì lo mà phơi bày, lo mà đưa nói ra để rồi sợ nó không có còn những cái cơ hội. Thành ra tôi ráng lắm, thưa quý vị ráng không? Cho tôi vài phút đầu tiên là xin kính gửi lời, không biết nói cái dùng danh từ là tri ân hay là cảm ơn hay là hoan hỷ về cái công việc từ thiện, thiện sự cuối năm. Như tôi đã thông tin từ ngày 16 Tây á, là bữa nay là 22 Tây, là kêu gọi sự ai có duyên lành thì phát tâm ủng hộ cùng với tôi để mà biếu những cái phần quà chân thành bằng cái sự quý mến của mình đối với các vị lớn tuổi cao niên những vùng quê khó khăn. Thật sự ra thì cái điều tôi chia sẻ với đại chúng là bây giờ tôi xin tuyên bố rằng kể từ nay tôi cái việc thiện sự này tôi xin khóa lại, là được cái sự ủng hộ của đại chúng là dư theo cái ước tính ban đầu. Tôi chỉ nghĩ rằng cái thời buổi này kiếm 200 phần quà nó vô cùng khó khăn, nhất là ai ở Hoa Kỳ mới hiểu được là trong hoàn cảnh này tiền bạc rất là khắc nghiệt. Mà tôi dám, chưa có lần nào mà tôi dám đề đạt thẳng cái số phần, mà nếu như mà lại có thiếu thì coi như là tôi ráng móc tiền của tôi được người ta cho tôi, hoặc là tiền dành dụm của tôi ủng hộ vô, tôi dám mạnh như vậy. Nhưng mà không ngờ cái sự mạnh mẽ đó để mình quyết chiến đó, mà không ngờ bây giờ nó đã thành tựu, mà bây giờ giống như tôi không có bù vô đồng nào hết mà dư ra như tôi đã nói. Thì bây giờ cái phần như giờ này các vị cứ gửi những cái ngân khiếu đó tới như thế này, thì như dự tính là đã chẳng những đủ với cái sự kêu gọi, mà bây giờ còn những ngân khiếu như thế này thì tôi sẽ làm một cái quỹ cho các em ở tại Việt Nam, là cái quỹ nếu những hoàn cảnh nào thật sự khó khăn thì mình giúp đỡ, mà phải là người lớn tuổi hoặc là người tật bệnh, chứ cũng phải chuyện gì mình cũng giúp đỡ. Làm việc nó phải có cái từ bi, nó phải trên phương diện trí tuệ. Vì vậy tôi kính tri ân hết tất cả những vị ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần. Dầu ở trong này tôi rất là biết, thật sự tôi rất là cảm thông, có nhiều vị nghe tôi thông tin lên, kể cả những Phật tử ở Việt Nam rất là muốn ủng hộ cho thầy, nhưng mà tôi biết là bây giờ hoàn cảnh ai cũng khó khăn hết. Nếu mà các vị mà chuyên tu, các vị mà lo tu thì các vị, tôi bảo đảm là các vị không có dư giả đâu. Nó còn nếu các vị mà đối đầu với cái chuyện kinh doanh làm ăn á, thì nó dư, nhưng mà các vị biết như vậy là nó không có phần chuyên tu nhiều. Thành ra tôi rất hiểu, cho nên các huynh đệ ở tại quê nhà đừng ngại ngùng khi nghe tôi thông tin cái chuyện này chuyện kia mà không ủng hộ được, đừng ngại. Cái sức mạnh của các vị hung đúc cho tôi, làm cái hàng rào cho tôi để tôi có cái tinh thần đó ngày hôm nay lớn lao vô cùng, lớn lao vô cùng, hơn cả tiền bạc. Thành ra cái tại ở Hoa Kỳ cũng như các Phật tử ủng hộ mới, các Phật tử mới thì ủng hộ về vật chất. Đây là cái điều mình đã tương quan tương duyên như vậy là quý lắm. Cho nên tôi nhắc lại tất cả các huynh đệ ở quê nhà, những Phật tử từ bấy lâu nay hết lòng gọi là ủng hộ tinh thần cho tôi, đừng ngượng ngùng khi tôi thông tin những việc Phật sự, thiện sự. Và bản thân tôi bây giờ này cũng nói duy nhất là không hề kêu gọi xin tiền bạc một ai lo cho tôi cả. Thời buổi này kinh tế rất là khó khăn. Mấy hôm nay tôi tiếp xúc rất là nhiều vị gọi cho tôi rằng là muốn phụ với tôi. Nhưng mà trước hết tôi giả vờ, tôi nói thật các vị là tôi giả vờ, tôi hỏi hoàn cảnh làm ăn, sinh hoạt, gia đình như thế nào. Rồi sau khi tôi tìm hiểu là tôi từ chối ngay. Bởi vì tôi nói cho chư huynh đệ biết rằng chúng ta làm phước không phải là đi tới cứu cánh. Cho nên chúng ta làm phước không được ráng, không được cố gắng, không được vay mượn, không được chạy theo phong trào. Còn cái cố gắng là chúng ta cố gắng để trao dồi cái trí tuệ, trao dồi cái sự học hỏi kinh Phật, để chúng ta vượt qua cái nỗi phiền não, bất an, lo sợ đó, cái là cố gắng. Còn cúng chùa, bố thí, cúng dường, ấn tức, ấn kinh, làm tượng, xây chùa, không cần thiết. Tôi khẳng định không cần thiết. Nếu vị thầy nào mà từng mà nói là bố thí, xây chùa, đúc tượng gì đó, in kinh thì ba việc ấy nên làm có phước kia, nói câu đó không có chân lý. Có phước đó với những người mà mới sơ cơ, chứ còn khi chúng ta là những người học Phật thật sự rồi. Thành ra tôi nói chân thành một lần, thành thật với các huynh đệ là cái chuyện từ thiện bây giờ dư rồi. Dám nói thật là dư với cái dự tính ban đầu của tôi. Thành ra cái số dư còn lại này tôi để làm một cái quỹ mà không tôi không giữ, chuyển thẳng luôn cả về Việt Nam. Để đó các em nó có cái ban ở bên đó, nó kiểm tra với nhau đàng hoàng. Khi có việc gì cấp bách, những người già, ví dụ như lỡ như già bệnh, té, không có tiền hoặc là không có tiền để làm vốn này kia, thì lúc đó mình ủng hộ. Nhưng mà các vị nhớ một điều, chúng ta cứu ngặt chứ chúng ta không thể cứu nghèo được. Mà chúng ta cứu nghèo được chứ không thể cứu khổ được. Vì vậy đạo Phật chúng ta phải cái tinh thần cứu khổ là cái điều cao tột. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn hết tất cả huynh đệ. Bây giờ còn lại một số huynh đệ mà ủng hộ, còn lại từ đây mà trên đường các vị gửi những cái thư, những cái chép như thế này á về mà chưa tới, mà có tới thì tôi xin nhận và tôi cũng danh sách đàng hoàng chuyển về bên đó. Và đúng một tay này là tất cả những cái tiền này là chúng tôi sẽ hoàn tất chuyển về Việt Nam. Thay vì dự tính là hai coi như là mùng 1 âm lịch tháng chạp, nhưng bây giờ ngoài cái sự vận động rồi, mới từ bữa 16 tới bây giờ mà dư rồi. Thành ra tôi nói thật các vị là tôi vui mừng lắm. Và các vị Việt Nam, tôi nhắc nhở là các vị đừng phải lo cho tôi một cái gì hết. Khi nghe tôi có thông tin những việc thiện sự, các vị cứ một niệm tùy hỷ, biết rằng thầy làm đúng, giúp đỡ cho mọi người, các vị vui theo cái công việc đó là được phước rồi. Đừng bao giờ ái ngại là bây giờ mình ở Việt Nam thế này thế kia, bây giờ phải chạy đầu này chạy đầu kia để phụ, không cần thiết. Rồi bây giờ có một vài Phật tử Việt Nam đã chuyển qua cái tài khoản cho đạo hữu Thiện Thông rồi, tôi cũng xin thọ nhận. Tội nghiệp có nhiều vị không không cho tên tuổi chỉ chuyển qua thôi. Và đạo hữu Thiện Thông cùng với thầy Quảng Khai cùng với mấy vị trong ban thiện sự đó báo cáo rất rõ ràng, tiền bạc rất rõ ràng. Tôi có lời nhắn nhủ mấy anh em rằng tất cả chúng ta hãy giấy rách phải giữ lấy lề, tài chính tiền bạc đâu vào đó rõ ràng. Thì tôi xin cảm ơn các huynh đệ. Như vậy cái danh sách mà đã đọc ngày hôm qua và còn lại thiếu bao nhiêu là nội ngày hôm qua các vị nói, không phải tôi nổ nha, các vị dành nhau xin để lo phần đó dư ra nữa. Thành ra tôi xin phép là tôi nói một lời chân tình là cái lòng quan hệ của quý huynh đệ tôi vô cùng gọi là xúc động, tán dương. Và cái điều nữa là tôi xin nhắn nhủ các Phật tử ở tại Hoa Kỳ một lời chân thành nữa là năm nay tôi không có ăn Tết. Dù là Tết ta hay là Tết Tây cũng vậy. Cho nên tất cả các Phật tử mùa dịch bệnh rất khó khăn về tài chính, các vị còn bao nhiêu việc phải lo, nào chồng, nào nếu là đàn ông thì phải lo cho vợ, cho con, cho cha mẹ, là vợ phải lo cho chồng, cho con. Cho nên tất cả các huynh đệ ở Hoa Kỳ nên gói gọn, tiết kiệm và đừng lo cho thầy. Năm nay thầy không ăn Tết, tuyên bố với các vị không ăn Tết. Bởi vì cái nỗi đau của chúng sanh, của nhân loại, người ta bất an về bệnh dịch, về chết chóc, mình vui mừng gì mà ăn Tết. Cho nên các vị không cần gửi cho tôi những tiền bạc hay là bánh trái gì cả. Tết năm nay tôi đang mong cho nó hết dịch bệnh, tôi kiếm chỗ nào đó, tôi chùa nào đó, tôi tới đó tôi chơi. Không ở nhà ăn Tết, để cho các vị khỏi phải lo lắng gửi tiền bạc bánh trái. Về nếp thì giờ mỡ cao tôi không ăn nếp được. Về bánh mứt ngọt thì tôi ăn nhiều chất ngọt thì nó sẽ mập nữa. Cho nên vậy mà tôi xin thông tin toàn thể quý Phật tử ở Hoa Kỳ, thương thầy là hãy nghe những lời Phật dạy, hãy làm theo những lời tôi nương cái quay thần Phật mà tôi chia sẻ. Chứ các vị đừng lo gì cho tôi hết. Bây giờ đời sống hoàn cảnh ở Mỹ này rất khó khăn. Sở dĩ tôi nói các vị là nếu không gì thay đổi, Tết năm nay tôi đi kiếm chỗ nào đó tôi đi chơi để tôi cho các vị biết là tôi không có nhà, để các vị khỏi lo, là vì tôi sắp sửa được $600. Bởi vì chính phủ cho mỗi một người như vậy ở Hoa Kỳ như vậy là $600, thì tôi có $600 đó. Biết là chính phủ cho mình trang trải, nhưng mà ý tôi nói cái tiền này tôi dành dụm, tôi không ăn, tôi để tôi mua vé máy bay, tôi đi chùa nào đó ở tiểu bang nào đó ăn ổn, tôi ăn Tết bên đó. Cho nên các vị không phải, tất cả các huynh đệ không ai được quyền nhắc tới Tết mà phải lo cho thầy. Về bánh mứt thầy không cần thiết, về bánh tét, bánh chưng thầy không cần thiết, ăn mỡ nó cao. Về tiền bạc thầy không mua sắm cái chi. Tất cả các Phật tử ở tại Hoa Kỳ hãy để dành tịnh tài về tiền bạc để trang trải mỗi cuộc sống rất khó khăn, càng ngày rất khó khăn và rất khó khăn. Rồi nói cái điều nữa xa hơn là cái lời chúc Tết. Nếu như các vị có tình, các vị cảm thấy mà rảnh, các vị chỉ gửi 4 chữ thôi: chúc thầy như ý, hay là vạn sự như ý. Không có chúc rườm rà, thậm chí không chúc mà đã chúc tôi rồi. Nếu các vị quan hỷ trong những ngày xuân bất tận, các vị vui, các vị học pháp, các vị không cần chúc Tết, chỉ bấm cái chữ bấm đồng thuận, là bấm like trong những bài tôi giảng là những dịp Tết đó, là chúc Tết tôi rồi. Các vị đừng có làm quan trọng rồi tụng tội nghiệp cho tôi. Các vị gửi lời chúc Tết cho tôi mà nếu tôi không gửi lời chúc Tết lại cho các vị thì tôi lại vô tình sao? Còn bây giờ Phật tử đông vậy thì làm sao tôi trả lời hết được? Vì vậy mà các vị quan hỷ tất cả những cái bài giảng vào những cái ngày Tết, bất cứ tôi ở đâu, tôi giảng trên mạng, các vị vào coi, các vị bấm like, có nghĩa là các vị đã chúc Tết rồi. Còn nếu cái bài giảng nào mà nó thích thú, các vị nghe nó lọt lỗ tai, các vị share về trang mình là các vị đã cúng dường tôi rồi. Để truyền đăng tục nhiệm, đó là cái điều vui mừng nhất của tôi. Đó là hai cái việc mà tôi chân thành gửi đến quý Phật tử. Và các Phật tử năm nay Tết nhất, các vị nhớ gói gọn hà tiện, thắp hương, bàn thờ Tam Bảo, bàn thờ ông bà, càng đơn giản càng gọn tiện, thậm chí không cần thập tự hành hương, không cần cầu an cầu siêu cúng sao giải hạn, không cần gì hết. Tất cả chúng ta an trí bớt đi lại, bởi vì dịch bệnh ngày ở nhất là ở tại các nước hải ngoại này, ngày nó một lan truyền báo động và chuẩn bị nó bao nhiêu việc nó lây lan các cái nước nhỏ nữa. Thành ra bây giờ chúng ta càng thu gọn để cùng nhau mà bớt cái sự lây nhiễm, bớt cái sự bệnh tật đau thương. Mong rằng đó là lời chân thành của một vị hướng dẫn tinh thần cho chư huynh đệ. Chư huynh đệ hãy vui lòng với sự tha thiết của tôi. Như vậy cảm ơn quý vị. Bây giờ huynh đệ chúng ta tiếp tục học cái bài hôm nay là tôi phân tích về tiếp tục nói về cái hạnh nhẫn. Thì các huynh đệ cũng biết rằng cái hạnh nhẫn nhục là một trong những hạnh mà nó tu pháp môn gì cũng có. Thí dụ như tịnh độ cũng phải tu nhẫn nhục, thiền tông cũng phải tu nhẫn nhục, cái gì cũng Đức Phật cũng luôn luôn nhắc. Mà nhẫn ở đây nó như thế nào thì tôi sẽ phân tích rõ, chứ không phải nhẫn là người ta tới người ta đập mình rồi mình ngồi đó mình nhẫn. Cái đó là nhẫn của những người mà kém trí. Còn nhẫn nhục là một sức mạnh, là sức mạnh như thế nào của tinh thần Phật giáo. Cái thông thường đó thì cái điểm nhìn chung của con người đó thì ít có chịu quan hỷ với cái thiện hạnh của người khác. Và chúng ta cũng rất là hà tiện với những lời khen đối với người. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình khen ai đó có nghĩa là mình tổn giảm. Nhưng mà thật chất đối với tinh thần Đạo Phật dạy chúng ta không phải vậy. Người ta làm tốt, người ta làm điều lành, người ta có cái đạo đức, mình khen người ta, thật sự ra là cái giá trị của mình nó tăng cao chứ không phải tổn giảm. Nhưng mà tại vì lòng thế gian này á, nó ganh tị, nó tị hiềm, nó đố kỵ, cho nên nó thường hay nhìn thấy những người nào mà có cái hơn mình, có cái tốt hơn mình, có đẹp hơn mình, là tự động mình khởi lên cái tâm tức là ghét ghen, là đi kiếm chuyện này chuyện kia để bươi móc nói xấu. Đối với người ác nghiệp lớn á, thì nếu ta quỷ nhục, ta xâm phạm, ta gây hà quả đến cho họ đó, thì tương đó cái quả báo nó trả lại cho ta mà nó trả chậm. Nhưng các vị biết đối với các bậc hiền thánh, các bậc thầy tu thật sự, các bậc đạo sư, các vị có cái thiện nghiệp, mà nếu chúng ta xúc phạm đến họ, nghiệp báo ác đến với chúng ta rất nhanh. Điều này thật sự không có gì lạ, bởi vì các bậc hiền thiện, tâm của họ như mảnh gương trong, rất sáng, cho nên phản chiếu lại ta rất là nhanh. Người đời nghiệp ác dù ngập đầu, đôi lúc nghiệp đến rất chậm, nhưng người tu nghiệp ác làm ác trả rất là nhanh. Vì chúng ta lưu ý cái điều này nè, chúng ta phải thận trọng cái điều này. Người xưa đó ta thường nói người tu của chúng ta đó giống như người đi trên cái mảnh băng á, mà mảnh băng mỏng. Vì vậy mà ta phải cẩn thận từng bước đi. Nếu chúng ta mà đi vội vàng, đi hấp tấp, lơ đãng là cái mảnh băng đó nó sẽ vỡ ra và nó làm cho ta sụp xuống. Chưa bao giờ cái nghiệp quả trong đời này sai chạy đâu thưa các vị. Chúng ta gây nhân ác nhỏ xíu như một hạt lúa, nhưng mà các vị thấy một hạt lúa nó đủ hợp thời tiết, nhân duyên, hội mùa, hội vụ, thì chúng ta thu lại một cái bông lúa không biết bao nhiêu là hạt lúa. Cho nên tâm thức còn ở trong cái cõi giới sanh diệt vô thường này á, tâm thức mà chưa an trú trong cái niết bàn á, thì các vị nên nhớ một lời nói, một ý nghĩ, một việc làm đều có nghiệp quả đi theo. Bởi vì người xưa người ta không có học đạo Phật thôi, người ta là đạo đạo ông bà thôi, mà còn có câu là thiện ác di báo như ảnh tùy hình. Thiện ác di báo như ảnh tùy hình. Cái thiện ác á, nó trả quả báo như ảnh với hình vậy đó. Hãy hình gọi là hình trực thì ảnh đoan. Cái hình mình ngay á thì cái ảnh nó ngay, nó ngay. Mà hình mình cong thì ảnh nó quẹo thôi. Cho nên các vị nên nhớ, chúng ta đừng khinh thường. Khinh thường người tu cho chúng tôi cũng vậy nữa. Thật sự tôi không có tốt lành gì đâu các vị à. Nhưng mà trải nghiệm cuộc đời tôi đó, nó có những cái bước thăng trầm, gian truân rồi tôi mới nhận ra điều chỗ này rất là rõ ràng. Ngày xưa tôi thích cái sự cúng dường để cho mình dư, mình đủ, mình dư, mình nhiều này kia nọ. Bây giờ tôi mới thấy rồi, mình nhỏ thọ nhận sự cúng dường mà mình không có làm cho người ta được phát sinh trí tuệ, không khơi nguồn tâm thức được cho người ta, thì các vị biết cái sự cúng dường đó nó nặng nề lắm. Bây giờ tôi khơi nguồn tâm thức rất là nhiều người, tôi biết điều đó. Nhiều vị nói với tôi một điều á, nói thưa thầy, con thấy cuộc đời này á, nó nhiều cái đau khổ, thậm chí có nhiều lúc muốn chết cho rồi, nhưng mà lúc muốn chết đó, đó con mới không biết làm gì hơn, bắt gặp những cái bài giảng của thầy rồi cứ nghe đi nghe lại, và cuối cùng con nhận ra không có gì phải sợ phải lo. Thì có những căn bệnh trầm kha đó, nó tự động nó mất đi hồi nào không biết. Và tôi không phải là ý tôi nói như vậy là tôi khoe, cho nên nó chính tôi đã nói với một số vị á, tôi giờ có tu nhiều tu ít gì tôi cũng thấy cảm thấy tôi bằng lòng vui. Nội mà 9 năm trường tôi sống tại đất Mỹ này, các vị biết tôi cứu hơn 6 mạng người. Tôi cam đoan điều đó, và những người đó hiện bây giờ họ còn đầy đủ hết á. Nội mà đi vô sòng bài làm thôi là tôi cứu 4 mạng người. Theo lẽ người ta sân si, người ta bắn với nhau chết rồi, nhưng mà nhờ trong những lúc á, tôi gặp họ, tôi nói chuyện, tôi cũng chịu thiệt với họ, tôi là người tu, tôi đi làm. Và họ hỏi tôi à, lý đạo như thế nào, như sao, à, tôi bây giờ người đời, tôi không có nhẫn được đâu, thầy chỉ tôi này kia đâu, thầy nói thử tôi nghe. Mình nói thử cho họ nghe thôi. Nhưng mà vô tình trong những giờ phút họ cố tâm tìm hiểu đó, mà họ, các vị biết, họ hơn thua với nhau vì tiền bạc. Họ xách súng lại định xử lẫn nhau rồi. Nhưng mà khi đó họ mới nhớ tôi nói cái chữ nhẫn đây nè. Bữa nay cái bài này trùng hợp nè. À, tôi phân tích cái chữ nhẫn rõ ràng cho họ nghe, họ buông súng và bỏ súng ngoài xe. Các vị biết, họ nói nếu lúc đó mà không thấy thầy trước mặt tôi á, thì coi như là tôi xách súng như tôi bắn hai vợ chồng đó. Một là nó chết thì tôi cũng ở tù. Hai là nó thương tật thì tôi cũng phải ở tù mà tôi nuôi nó suốt đời. Cái chuyện quan trái là chuyện quan trái, nhưng mà bắn người, đánh người, thương tạc hay chết chấp gì là phải trả đủ mà. Thì coi như tôi đã cứu 3 mạng người. Rồi một người á, vì hoàn cảnh người ta quyết định trục cái thai. Mà tôi nói thật các vị, tôi vô tư nhiều cái. Lúc á, tôi muốn hồi cái thời mà có cái nhà ở bên New Mexico á, người ta mua cho tôi ở đó. Lúc mà chùa ở chùa nhưng mà có cái nhà đó, tôi còn dám đem về nhà tôi nuôi. Mai là Phật tử nó không được, thầy không được, cô đó ngang tụ với thầy để con đem về nhà con. Rồi cô đem về nhà để tôi cung cấp gạo lúa, gạo thóc, tiền bạc nuôi cho tới ngày sinh nở là tôi hết trách nhiệm. Là tôi cũng cứu được một mạng người. Rồi gần đây á, tôi cũng thưa thật các vị á, có một vị người ta buồn bã, người ta bệnh tật, rồi vợ người ta đi làm thì phải xe xua, phải ăn diện, rồi mình thân phận mình bệnh tật buồn bã, mình bực mình ghen tuông, mua súng về định bắn vợ con chết mình chết. Sao nghe được những bài giảng của tôi, Phật tử đó đem cây súng ra ngoài rừng liền xuống suối á. Rồi bây giờ vợ chồng hạnh phúc vô cùng, cùng vợ cùng chồng nghe tôi giảng. Thì tôi nói thật huynh đệ, không phải là tôi khoe, nhưng mà nói chân thành á, khùng khùng như tôi, ngang tàn như tôi mà tôi đã làm được những điều đó. Cho nên ngày hôm nay á, tôi được, tại sao được một số người trí thương tôi là vậy đó. Người trí họ nhận ra được điểm này. Đây là tôi nói ra một cái chân thành chứ không phải tôi khoe. Và khi tôi làm á, tôi vô tư, tôi không nghĩ là việc này là nó gì, miễn là tôi nghĩ là tôi cứu người đi cái đã, tôi nói cho người ta, đừng có quẩn trí đi cái đã, chứ tôi không nghĩ rằng tôi làm như vậy được cái gì cho tôi hết. Nhưng mà cuộc đời nó rõ ràng, mình có cái tấm lòng tốt với người này thì người khác sẽ đền trả cho mình mà thôi. Cho nên các vị thấy trong hoàn cảnh này, kinh tế tiền bạc chùa nào cũng sắt bát sang bang, mà tôi sống cuộc đời vô cùng nhàn nhã. Thậm chí mùa này á, người ta hết cho từ thiện rồi, chứ tôi chấp nhận đi chờ người ta lấy hết đồ từ thiện, còn đồ cũ đồ hư tôi lấy về tôi gọt, tôi ba phần tôi bỏ, hai phần còn một phần mà tôi vẫn vui vẻ, tôi ăn mấy tháng trời không tốn một đồng. Các huynh đệ biết, cho nên tôi chia sẻ một cái chân thành, đó là cái sức hạnh nhẫn của người tôi. Người đời họ còn làm được điều đó, huống gì tôi là người xuất gia. Vì vậy mà đó, những cái kinh nghiệm mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ vậy đó. Tất cả chúng ta làm vì sự lợi ích toàn phong cho con người. Bởi vì Đức Phật ra đời đó, Đức Phật ra đời với thế giới loài người, giải quyết cái chuyện của con người. Thành ra các huynh đệ nhớ, chúng ta đừng có đem cái tâm mà đi thương những con vật chút chút, mà con người chúng ta khinh bỉ, chúng ta chà đạp. Thưa các vị, hãy làm cho tròn được cái tình thương giữa con người với con người, thì các huynh đệ hãy nói tới vấn đề thương các loài súc sanh, động vật. Con người mà chúng ta không thương, không tha thứ, không mở rộng cái lòng đại bi để chúng ta khoan dung, mà chúng ta đi thương mấy con cá trê, mấy con cá ngát, mấy con cá lóc, mấy con cá rô làm gì, mấy con tép làm gì, mấy con còng làm gì. Như con chó này nè, tôi đem về tôi nuôi nè, nó vô cùng khôn, nhưng mà thật sự nó khôn cái kiểu của nó thôi, chứ thật sự nó không đủ cái não như con người. Các vị thấy đó, bây giờ này tôi phải đóng cửa chứ, mà nó nghe cái tiếng tôi nói trong phòng này á, là nó không sủa đó. Mà bây giờ ban ngày mà nó không nghe cái tiếng của tôi á, là nó cứ nó đi chạy vòng vòng, nó kiếm, nó nghĩ là mình sẽ bỏ nó. Giống như nó chỉ biết rằng tại sao có một người chủ nuôi nó, có một người đàn bà già nuôi nó, bồng bế nó, mà bây giờ bà ta ở đâu nó không biết được. Rồi bây giờ tại sao có một người đem nó về nuôi, nó cũng không biết lý do tại sao được. Mà giống như nó phải cần có một cái tình thương, cái hơi ấm nó nương tựa. Tối nó ngủ, mà các huynh đệ biết ban ngày đó, mà tôi bỏ nó ra ngoài sân, ấm tôi bỏ ra ngoài sân á, là nó kêu à, nó không rời. Nhưng mà về cái sự lý trí, nó không thể nào đủ cái khả năng lý trí được. Nó chỉ biết như vậy, nó tới giai đoạn đó mà thôi. Thành ra cho nên tôi khẳng định lại, nếu chúng ta là những người đệ tử Phật, học Phật thật sự, phải hiểu cái điều này đi rồi các vị mới đi tiến lên nữa. Các vị không hiểu được cái điều này mà các vị đi thương những cái con cua, con ghẹ, con sò, con nghêu, con còng, con cá rồng rồng, từng cái con chim chích chê, con chim sâu. Trời đất ơi, các vị nghĩ coi, các vị làm những điều đó trong khi con người á, cha mẹ thì mình không nhớ ơn đền nghĩa đáp, chòm xóm thì mình khinh thường, rồi giữa con người với con người thì mình ganh tị, mình đấu đá, mình chà đạp thê lương, mình mưu hại xảo trá đủ thứ, mà bây giờ mình thương mấy con nó làm gì? Nó không có lợi ích gì hết. Có chăng là cái phước mỏng á, mình giúp nó chờ chừng nào nó thành người á, thì nó đền ơn mình. Nhưng mà tôi nói các huynh đệ biết chừng nào nó thành người. Mình tu mình đâu có đủ nhắm, mình đủ cái lòng đại bi đại từ để mình chú nguyện cho nó, mình cho nó hết kiếp súc sanh không? Hay nó còn 500 ngàn đời nào khác nó mới hết cái nghiệp đọa đài của nó là sao? Các vị đừng có tưởng đâu, các vị cầm ly nước, các vị quy Phật, hữu tình quy Phật, hữu tình quy Pháp, hữu tình quy ta, thật sự nó đóng hiểu gì đâu. Tôi đảm bảo gì nó không hiểu gì. Cái nợ của nó tới đó thôi. Chẳng qua cái lòng của mình rộng mở, nếu như mình không nỡ đành, thấy con vật nó chết trước mặt mình ra tay, mình nghĩa hiệp, mình cứu nó được, mình cứu. Đó mới gọi là phóng sanh thật sự. Còn đằng này các vị đi phóng sanh là các vị đặt hàng. Đặt hàng tới cái trại cá đó, tôi đề nghị bữa đó vớt cho tôi 5 tấn à. Rồi còn 5 tấn còn lại, 10 tấn còn lại sao các vị? Rồi nó nghĩ làm sao? Cho nên phóng sanh mà đặt hàng là phải phóng sanh. Các vị nhớ, rồi đặt hàng xong rồi đó, thay gì mình mua mình phóng đi không? Để là chờ mấy ông thầy tới để chú nguyện, để tụng kinh. Rồi đây con cá thì nó sống dưới nước, mà các vị nhốt nó trên đó trong cái thời gian mà tụng kinh nó kéo dài ra, rồi chú nguyện, rồi chưa rồi rải nước, rồi tán xa, rồi tùm lum, rồi khổ đau trong chất, chim lòng cá chậu nữa. Cho nên tôi chia sẻ các vị á, tu hành phải có trí tuệ. Có trí tuệ rồi mình mới nhìn cuộc đời thôi, mấy cái đó mình cười chơi thôi, cười chơi. Chúng sanh nó mê, nó làm những điều dễ kể nó. Coi như là thế gian ta gọi là kẻ có rượu, người có thịt hùng nhau nhậu. Kẻ thì cần cái danh cái lợi, người thì ham cái phước báo, thành ra cho nên bị lường gạt. Tu hành mà người nào mà ham phước báo bị nó lường gạt. Còn tu hành mà ham trí tuệ là không ai lường gạt mình được hết á. Giống như tôi nói á, nội mà mấy ông thầy cứ mà cầm chuỗi tặng người ta, nói thầy chú nguyện trong đó rồi đó con, về có phước lắm mà. Trời ơi, chuỗi làm cái chuỗi nào thầy cũng chú nguyện hết á. Nghe nói mình mắc cỡ cho đạo Phật mình. Nhưng thôi, mấy thầy cho người thương lượng với tôi biết là mấy thầy chứ không phải hết. Nói năng nỉ tôi đừng có phơi bài ra hết đây rồi. Người ta không cúng tội nghiệp cho mấy thầy, thôi thì tôi phơi bài trong nội bộ nghe vậy thôi. Ai có duyên thì nghe vậy là sửa, rồi nhìn ra cái sự thật. Chứ còn mà không phải tôi nói vậy tôi phá nồi cơm đâu, mà tôi thương cho cái số đông, cho nên tôi phải nói. Như vậy thì cái câu mà người xưa nói là trích thủy năng tiêu đó. Trích thủy năng tiêu là một giọt nước cũng khó tiêu, giọt nước mà cũng khó tiêu. Thì hồi xưa tôi cứ nghĩ câu này, tôi nói ủa sao nói gì mà nói quá trời vậy ta. Mình ăn cơm, ăn gạo, ăn khoai, ăn mì, ăn trái cây, ăn đồ bằng chất bột, thì nó vô cái bao tử mình nó nóng hay là nó bị có vấn đề thì nó khó tiêu, chứ nước sao mà khó tiêu. Mà bây giờ này tôi thấm câu đó, trích thủy năng tiêu. Nếu mà mình không có làm đúng như cái trách nhiệm bổn phận mình, là một cái giọt nước cũng khó tiêu. Nói tới đây nè, tôi phân tích cái chỗ này ra để cho thầy nào á dám cãi cái điều này là không phải là người tu nè. Các thầy lật ra cái cuốn Sa Di Lược Giải á, các vị lật ra bây giờ á, thí dụ kinh á, mình có thể cãi là kinh này khi qua Trung Quốc mới viết, kinh này là do người này kia viết đúng. Nhưng mà luật mà ông thầy đầu tu mà đầu tròn áo vuông mà cãi luật là ông thầy đó không phải là thầy tu nghe. Luật là không ai dám cãi, giới luật là không ai dám cãi. Tại vì Đức Phật đã nhắc nhở trước khi Đức Phật tắt hơi thở mà Ngài còn nói là nếu như ta không có trụ ở đời thì các ngươi phải lấy giới luật làm thầy. Nếu như ta có ở đời mà các ông không giữ giới luật thì cũng như không có ta. Cho nên á, Phật khẳng định ba la đề một xoa như ấm, một ngộ minh bằng nhân đắc bảo. Mà giữ được giới luật thì giống như ấm ngộ minh là như người đi trong bóng tối mà gặp ánh sáng, như người nghèo mà gặp của báo. Thế thì ai mà cãi cái câu chuyện này á là không phải là người học Phật, tu Phật nha. Trong cái Sa Di Lược Giải có câu chuyện rất rõ ràng đó, là ngày xưa có một cái gia đình, thí chủ nọ nó thương quý cung kính một vị sư. Dầu là vị thầy này đó không có phá giới, không có phạm trai, nhưng mà vì đường tu vị này đã chưa có nắm vững. Hơn nữa đó, ông này cũng cũng không muốn đi khất thực nhiều nơi, cho nên ông này cứ nghĩ rằng có một gia đình này cung cấp dưỡng nuôi, ông cứ ngày qua tháng lại mà thọ nhận sự cúng dường của gia đình này không ngần ngại chi cả. Ngày nay đó, có một số quý thầy có cái bệnh này, tôi nói ra không phải là tôi chỉ trích mấy thầy. Mấy thầy đi tu đã xả phố cầu bằng, xả thân cầu đạo, mà mấy thầy cứ coi mấy cái gia đình mà có tiền của đó nhào vô làm con nuôi. Tôi nói vậy là tôi cũng đầy tôi đó, tôi cũng có làm con nuôi của một số người nữa nè. Nhưng mà các vị coi kỹ lại coi, những người tôi làm con nuôi đó, nếu các vị nào từng mấy chục năm đó, tôi là những người gọi là không chồng, không con, hoặc giả người ta không có cái cuộc sống người ta vững vàng, cho nên giống như tôi làm thân, như ví dụ như bây giờ có ông Đạo Hữu Đang này á, hai ông bà già, ông lớn tuổi hơn ông thân tôi, bà vợ lớn tuổi hơn mẹ tôi, thì không có con, mà tội nghiệp cứ ngày nào cũng tới vậy. Nhiều khi tôi kêu bố để theo người bắt, đó là cái tình để mà thân thương quý trọng để an ủi người ta, ta không con. Chứ còn mà nếu mà ông mà có con giàu có mà tôi nhào vô tôi làm con nuôi thì tôi là cái loại người gì? Trong khi cha mẹ mình bỏ mình đi tu, gọi là phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miên liên đảng thế phát bẩm sư, nội cần các niệm chi công, ngoại hoàng bất tránh chi đức. Vậy mà mình đi tu rồi cái mình kết nghĩa tùm lum hết trơn à. Nó nói vậy là tôi cũng phải phơi bài. Bây giờ thí dụ như hồi nãy đây, tôi mấy Việt Nam mới gọi qua là tôi gửi thuốc về cho một Phật tử tại Trà Vinh, mà cái người đó thật sự tôi chưa bao giờ kêu mẹ nuôi, nhưng mà tại vì hồi đó cái cô này cổ không chồng không con, cổ là người Tàu Lai, cổ người Hoa, mà tội nghiệp lắm, cổ đệ tử quy y với sư ông Thanh Từ, cổ năm nay 82 tuổi, trong khi mẹ tôi năm nay mới 66 tuổi, 65-66 gì đó. Tôi chỉ kêu hai hai hai, rồi cái mấy Phật tử nói ô cô hai là vú nuôi thầy tài, thành ra cô hai cô không chồng không con, cô tự hào lắm, cô vui lắm. Mà hồi đó là tôi các vị biết đó, cho nên bây giờ 82 tuổi, tội nghiệp bây giờ giống như là cái tình đi, hôm cô đâu có biết nghe điện thoại, tôi phải nhờ một em Phật tử nó xuống nó thăm, nó đem biếu cho cổ trái cây này kia, mà cổ cái cũng như quá già là tuổi già quê, mà cứ nghĩ rằng là cái này của ông thầy tài chứ đâu nghĩ là của em ở đâu, rồi cứ ăn rồi nghe ngon rồi nói này kia nọ, rồi giờ tôi gửi thuốc về nghe cổ than nhất, cổ xin cho cái điện thoại cổ nói chuyện với tôi, cổ nói hai bây giờ hai nhất quá, hai đi chùa hai đi niệm Phật, cổ dẫn đi tu Phật pháp, tôi dẫn động viên đi chùa mà, chứ tôi đâu bài bác đi chùa. Một thân một mình rồi đi chùa tu Phật sách, rồi đi tu Phật sách mà giờ nó nhức mình quá đó, tôi mới gửi thuốc về. Không phải là tôi gửi, tôi kể, nhưng mà ý tôi nói đó là cái tình của tôi. Tình của tôi đối với những người như vậy, tại sao bây giờ mình người tu không dám đi làm con nuôi với cho những người bệnh cùi đi. Đi vô những người bệnh cùi, đi vô những người mà người ta cô đơn, người ta không có con, người ta vất vả, mình làm con nuôi người ta không. Lựa mấy nhà giàu làm con nuôi thì như vậy thì mình người tu lợi ích gì? Ý gì? Cho nên tôi nói xin lỗi các vị á, thành ra cái câu chuyện này tôi trở lại đó. Cái vị sư này đành rằng không có phá giới, không có phạm luật, nhưng mà ý có cái gia đình này giàu có cho nên cúng dường, mà vị sư này lười tới mức độ mà không đi khất thực, mà cứ nhờ một gia đình đã cúng dường. Đến ngày qua đời đó, vị sư này qua đời, gia đình thí chủ đó lo lắng chôn cất chu đáo và bằng một cái sự kính trọng nha. Không bao lâu thì ở sau mảnh vườn nhà của thí chủ đó có một cái cây to mọc ra một cái loại nấm, thì cứ vào mỗi buổi sáng á, họ đều ra hái nấm và họ nấu, bị cái loại nấm hương vị rất ngon. Nhưng mà người khác đến hái thì người ta không có, không thấy, kiếm không thấy. Một ngày nọ đó, người hàng xóm mới biết được việc này, mới lén lén chui rào qua mà gỡ trộm cái nấm vào buổi sớm. Thì nghe cái tiếng nói rộng ra đó, thì con bụi nấm nó vọng ra là ta đâu có nợ ngươi. Nó vọng ra câu đó, ta đâu có nợ ngươi. Thế thì cái người mà trộm nấm á, vô cùng ngạc nhiên, hoảng sợ, nghe cái tiếng nói phát ra từ cây nấm, và được cây nấm cho biết mình là vị, mấy vị đó mới hỏi, ủa, ai đã nói với tôi, nói tôi là vị sư, được cái nhà này nuôi dưỡng, tôi đã từng thọ nhận sự cúng dường của gia đình này, vì của thí chủ tính thí khó tiêu, tu hành không có lực, cho nên tôi phải trở lại mà đền ơn họ. Còn ông đâu có cúng dường cho tôi, mà ông với tôi đâu có dính líu gì, cho nên vì vậy mà tôi không có nợ ông, cho nên không thể ông cắt nấm được. Đó. Thế thì khi gia đình người thí chủ đó nghe cái người tường thuật lại, họ thương, họ khóc, họ lễ lại trước cây nấm, và họ xin xóa bỏ những gì họ đã cúng dường trong quá khứ. Cho nên các vị thấy á, cái câu chuyện này ghi rất rõ ràng trong quyển Sa Di Lược Giải. Nếu ai là người tu mà nói rằng là tôi kể chuyện, nói chuyện láo, là cái người này không phải là đệ tử Phật, không học luật. Ai học Sa Di Lược Giải đều phải nhớ qua câu chuyện này. Còn nếu như một vị thầy tu lên làm thầy mà không từng đọc, không từng học cái Sa Di Lược Giải này, thì không phải thầy tu. Không phải thầy tu, bởi vì tu phải có căn bản từ tiểu điệu cho tới sa di, cho tới tỳ kheo. Bởi vì nó là phản ngữ sa di, thử dân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm như từ, tế chúng sanh giả, diệt vân cần sách, diệt vân cầu tịch. Có nghĩa là sa di, tiếng phạn dịch là tức từ. Tức thế nhiễm như từ, tế chúng sanh giả là cái người không có nhiễm thế gian mà quyết chí để hành cái lòng từ để tế chúng sanh, thì cái danh từ đó gọi là sa di. Sa di có nghĩa là tức từ. Cho nên trở lại á, thì thưa đại chúng, là khi mà cái tâm thức của ta nó còn ở trong cảnh giới nhị nguyên á, nhị nguyên là còn đối đãi đó, phàm thường á, tức là ta chưa có đủ cái năng lực của chánh niệm á, thì chúng ta một giọt nước, một miếng ăn đều có giá của nó, cho nên chúng ta phải cẩn trọng. Còn nếu chúng ta mà có chánh niệm hiện tiền, có năng lực của sự tu tập, có thuyết đúng chánh pháp để đem lại cái sự lợi lạc tồn vong cho đạo, cho người á, thì như lời tổ nói đó, giàu có ăn ngàn vạn lượng vàng nó cũng không hề có tội. Thành ra tôi bây giờ tôi không biết là tôi có đủ cái điều đó chưa, cho nên tôi cũng thưa thật với đại chúng là hiện giờ tôi rất sợ sự cúng dường. Dầu rằng tôi thấy giấy $100 là tôi khoái lắm á, tôi nói thiệt à, tôi là phàm mà, nhưng mà không phải lúc nào cũng đốt, tội đầy giấy, bây giờ phải lo sợ để ra đi cho nó yên, nó nhẹ nhàng. Tôi bây giờ chỉ cần biết đủ, chỉ cần tạm đủ là tôi vui mừng rồi, không mong mỏi dư dả, mà cũng đừng quá thiếu thốn, thì mình bận tâm lo nghĩ về cái việc cơm áo gạo tiền, nhưng mà cũng không mong dư dả, chỉ biết tháng qua tháng, ngày qua ngày đắp đổi để mà nuôi thân hành đạo. Nhưng mà ngày nào tôi không nói chuyện đạo là ngày đó tôi coi như tôi thiếu nợ đằng nợ tính thế vậy. Khi mà ở trên đất Mỹ này, tôi mới cảm nhận được, thấy thương cho những Phật tử ở gần đây. Các huynh đệ biết có nhiều vị điện thoại cho tôi. Tôi tại sao tôi giống như người vô tế nhị, nhưng mà là tế nhị, tôi trước mắt tôi, ồ, đạo hữu bây giờ được mấy cháu rồi, cuộc sống như thế nào, vợ chồng cùng có nghề nghiệp làm ăn chứ hả? Không phải tôi hỏi vậy là để tôi tìm hiểu đâu, mà để cho các vị phơi bày ra. Rồi các vị nói, dạ thưa thầy, mùa dịch này á, vợ con á, thì nó tiệm của nó thì chủ nó đóng cửa, có mình con ráng đi làm, phải lo cho nhà, lo vợ, lo con. Là tôi nói, ồ, nói hồi là nó thầy cho con xin phép được cúng dường. Tôi nói, không, cúng dường mà cái tâm thanh tịnh, còn bây giờ qua dịch bệnh nuôi vợ nuôi con lo làm đàng hoàng đi là cúng dường tôi rồi. Sở dĩ tôi hỏi ra, tôi tìm hiểu ra để tôi cảm thông được cái cuộc sống, chứ không phải tôi tìm hiểu ra để tôi tìm hiểu để mà tôi phân biệt giàu nghèo làm gì hết. Nhất là những Phật tử ở Cali mà vùng San Jose bây giờ, hiện giờ ở vùng San Jose các Phật tử đổ dồn về cái tinh thần của tôi rất nhiều. Nhưng mà các vị biết ở San Jose đó, cái nhà mà nó giống như cái am của tôi bây giờ đó, nó phải 700,000-800,000 đô la cho tới 1 triệu đô la. Còn tôi ở tiểu bang này thì cái nhà nó rẻ, mua có chưa tới 100,000 đô la. Mà trong khi dùng Cali nó phải 7-8 lần như vậy. Mà các vị biết 7-8 lần như vậy thì một tháng như vậy đó thì phải nhân lên trả 3-4 ngàn đô. Nhắm mắt mở mắt là một ngày phải chi tiêu 200 đô la. Mà đi làm thì các vị nghe tiền nhiều đó, nhưng mà thật sự không đủ. Thí dụ như một cái anh làm con tắc xình, làm thợ hồ, làm xây dựng, một ngày như vậy đó là cho là 300 đô la đi, cao nhất là 300 đô la. Thì một tháng là bao nhiêu ngày? Một tuần cho làm suốt 30 ngày luôn đi. Một tháng 30 ngày thì 9.000 đô la. Mà 9.000 đô la thì trừ tiền thuế ra, rồi tiền xăng dầu xe cộ ra, tiền ăn uống, tiền đủ thứ cũng không còn dư đâu các vị. Thành ra tôi nói các vị, mình á, người tu trước mắt phải hiểu được Phật tử. Ngoài đời 100 việc để lo. Thành ra tôi từ khi tôi cảm nhận được những điều đó rồi á, tôi rất cảm thông cho quý Phật tử ở trong quốc nội cũng như ở hải ngoại. Vì vậy các vị nên nhớ, tôi biết có nhiều Phật tử á, thậm chí không dám mua đồ ngon ăn, nhưng mà cúng dường cho quý thầy, cúng dường cho Tam Bảo, cúng toàn là những đồ ngon đắt giá. Tôi hiểu điều đó, tấm lòng tôi hiểu điều đó. Nhưng mà các vị, bây giờ chúng ta hãy hiểu đạo là quan trọng, còn những cái việc bên ngoài nó chỉ là phương tiện mà thôi. Có điều kiện cúng dường rất tốt để cho quý thầy ăn, quý thầy tu tập, để cho gầy dựng tòng lâm đạo tràng tốt. Nhưng đừng có làm phước rồi đổ vỡ cái công đức lành. Bởi vì làm phước, mình tới một ngày rồi nào đó mình chịu đựng không nổi nữa, rồi cuối cùng tiền mất tật mang, phiền não. Cho nên các huynh đệ ráng. Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi cản trở sự cúng dường, cản trở sự lo cho chùa chiền, lo cho tăng. Nhưng mà chúng ta phải làm trên tinh thần trí tuệ, làm trên tinh thần giác ngộ, giải thoát, chứ không phải làm trên vấn đề tinh thần mê muội. Đó là cái điều tôi chia sẻ như vậy. Bây giờ thứ hai là bây giờ chúng ta nhẫn nhục như thế nào? Chúng ta đi qua những điều kiện gì để chúng ta tu cái hành nhẫn nhục? Các huynh đệ nhớ rằng chưa bao giờ có một sự nghiệp lớn nào, vĩ đại nào mà được trao cho người còn non trẻ về ý chí và tâm thức. Mà bây giờ các vị thấy á, ngay cả những bậc thầy lớn làm nên những sự nghiệp thường là phải trải nghiệm rất nhiều đắng cay trong cuộc đời mới có đủ kinh nghiệm, kiên nhẫn, can trường mà gánh vác công việc lớn. Rồi bây giờ tôi chứng minh cho các vị cái thế gian thôi. Chúng ta phải đi vào dòng lịch sử của thế gian á, các vị từng nghe danh ông Thiết Mộc Chân á. Thiết Mộc Chân là Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn sinh năm 1162 và ông ta mất năm 1227. Có nghĩa là cách ta gần 2000 năm ha. Ông là một trong những khả hãn Mông Cổ, là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ. Sau khi ông hợp nhất được các cái bộ lạc ở vùng Đông Bắc châu Á năm 1226, ông xưng vương là thành lên làm vua đó. Đó thì các vị biết là ông là người như thế nào không? Ông là người một cái chàng thanh niên mà trải qua không biết bao tủi nhục, bao nhiêu đau khổ cái thời thơ ấu. Những thất bại, nhục nhã, ê chề, đắng cay, tan tác. Nào là cha mất sớm, nào là bản thân suýt chết mấy lần, nào là vợ bị bắt làm áp trại phu nhân dân dân. Nhưng với cái chí ngất trời, lòng kiên cường mà ông quyết định xây dựng một sự nghiệp lớn. Cho nên trong một thời gian mà ông đã chiếm được những gì mất, những gì đã mất, và ông trải dài từ cái đông Đông biển Hồng Hải tới phía Tây giáp vùng đất La Mã đó, gần nửa vòng trái đất. Tất cả đều rạp mình dưới cái gió ngựa biên thùy của đoàn quân ông. Ngay cả đến loài cỏ mà nó gọi là cũng không sống nổi với cái tiếng gió ngựa, cái chinh chiến của thần Cáp Tư Hãn mà. Nên cho nên các vị nhớ, không phải tôi nói cái chuyện dầu là ông thần Cáp Tư Hãn có nhiều người không chấp nhận ông, tại vì ông lúc mà ông đứng lên ông đánh để mà ông lên là thần Cáp Tư Hãn thì coi như ông dữ dằn lắm. Nhưng mà ý của tôi muốn chứng minh cái điều cho các vị thấy, không có một con người nào mà không trải qua những kinh nghiệm, những kiên nhẫn, những can trường mà gánh vác được công việc lớn. Rồi nói xa nữa thì ông các vị nhớ cái có cái bài mà Hận Kinh Kha đó, Thái Tử Đan với ông Kinh Kha đó. Đó, quyết chí để đi qua nước Tần để giết Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà Thái Tử Đan vì cái lòng nôn nóng muốn giết ngay ông Bảo Chúa Tần Thủy Hoàng, cho nên vì vậy mà thất bại. Mà Kinh Kha đó thì cái người nhu mì cứ mong chờ người bạn của mình là Thái Tử Đan á hãy bình tâm trở lại để cùng với mình để mà đi qua nước Tần để cùng hành khách Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà hai người là bạn nhưng mà hai tính khí khác nhau. Một người thì điềm tĩnh còn một người thì nóng vội. Cho nên cuối cùng thì Kinh Kha đi bằng một đường mà Thái Tử Đan đi một đường. Tôi nhớ cái bài mà có câu mà phong tiêu tiêu hề dịch thủy hà, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản. Mà Nguyễn Hiến Lê dịch đó là gió vi vút trừ sông dịch lạnh tê, tráng sĩ một mình đi trừ không trở về. Hai người đi đều không trở về. Rồi sau này á, cố soạn giả Diễn Châu viết cái bài Hận Kinh Kha mà tôi nhớ cái bài đó tôi thích nghe cái tiếng sáo lắm. Đó là gì? Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hà, đây ngày tan tóc của yên bang. Gió chiều trở lạnh buồn sông núi, tận khách muôn người lễ chưa trang. Gió heo mây lạnh lùng sông dịch thủy, tiễn đưa ai mưa gió lạnh quang. Một chuyến ra đi, đi mãi mãi không về, rổ chia ly bừng sai lòng tráng sĩ, cạn chung rồi chia cách dẫm đường xa. Rồi đây vào đất Tần chỉ có một Kinh Kha, mang gươm thiên để hành khích thất thủy hoàng. Một chuyến đi này có nhuộm màu tan, như khóc một người đã liều thân cứu nước. Sông Trường Giang còn dạt dào trên bến lạnh, ta nghe lệ cái cay như chưa đựng giữa tim sầu. Ta khóc đây chẳng phải tiếc thương cho số kiếp ba đào, cũng chẳng phải tiếc chi đời lang bạc đã xả thân mình để cứu lấy giang sang. Nhưng khóc cho dân lành đang chịu cảnh lầm than, đang quằn quại trong lằn tên mũi đạn. Thôi thì Kha chết đi để mình làm xong sứ mạng, cứu sơn hà thoát khỏi nạn đau bệnh. Tôi nhớ rồi đó, tôi nhớ cái bài này như của chú Đức Lợi với chú Tấn Tài ca thì phải, bài mà Hạnh Kinh Kha. Ủa hết giờ rồi, thôi hết giờ rồi, ca đoạn cuối luôn rồi, thứ năm một tiếng ha. Sương nghiêu hát trên con thuyền lướt sóng, chiến men hồng ấm dạ chinh nhân, mang gươm thề vào tận đất Hàm Dương, xin vĩnh biệt Kha lên đường không trở lại. Thuyền ra khơi ta còn nghe dân dặn, tiếng trúc thể lương mang nặng mối căm. hận. Khá ra đi với sứ mạng bên mình, đây thủ cấp của Điền Quang lão tướng, mà máu hồng còn ướt đẫm gói hành trang. Mong đáp đền ân tri ngộ của Thái tử Đan, và cũng để báo cù dông quốc hận. Kìa Trường Giang muôn dặm như chờ đón kinh kha, trên sông nước muôn trùng. Rồi đây khi thiền cập bến đến nơi đầy mau gì quên rồi. Nhưng mà kinh kha thì đi một mình thì cũng bị thảm thê với Tần Thủy Hoàng, bị chôn sống. Còn ngược lại Thái tử Đan cũng tức mình muốn giết Tần Thủy Hoàng mới giả gái, gọi là Thái tử Đan giả gái. Nhưng mà khi giả gái rồi thấy Tần Thủy Hoàng cái này bưng chén rượu mà run về, cho nên Tần Thủy Hoàng mắt cũng ghê lắm. Ông nhìn là ông biết đây là dân này là dân giả dối rồi, cho nên ông mới ra lệnh, thì mới biết rằng là đây là nhà giả gái vô để giết ông. Cho nên rồi hai người cũng đều bị biêu đầu hết. Cho nên tu hành, đó là tôi nói đời rồi nói tu hành. Mình thấy đời rồi mình mới sôi vào đạo, nhẫn không nhẫn như thế nào. Thôi hết giờ rồi, chúng ta tạm ngưng tại đây, rồi thứ năm tiếp cái đề tài này nữa nha. Cái đề tài này còn nói cả tuần nữa đó, vào cái bài ba bài mình gom lại mà. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.